Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Yuichi Sao-kun bay lên đến rồi. Cấp tốc tập hợp đi tới ở đối phương gò má cùng cái trán nhẹ chút một hồi sau. Takahashi Yuichi như thích phụ trọng. Aisaka Taiga đám người thấy hắn cũng không chiếm Masiro Shina tiện nghi dáng vẻ. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không có đi tính toán. Sắc mặt ửng đỏ Masiro Shina chậm rãi mở mắt ra nhìn một chút Takahashi Yuichi. Bình tĩnh nói, ta không cảm nhận được ôn nhu. Yuichi hôn chỉ có qua loa. Ngoặc kép, tất cả mọi người choáng váng. Chi tốt Kirisaki không nhịn được mở miệng nói. Shina ngươi có ý gì? Lại tới một lần nữa. Khá lắm, mọi người xem như là rõ ràng. Đây là muốn Takahashi Yuichi hôn cái đủ mới coi như ôn nhu. Lần này Aisaka Taiga không cao hứng. Masiro Sao-chan, người lẽ nào yêu thích Yuichi sao? Yêu thích, loại nào yêu thích? Sakura Chiyo hỏi tới. Yêu thích chính là yêu thích. Takahashi Yuichi có chút đứng ngồi không yên. Luôn cảm giác vẻ mặt của mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Kasumi Gaoka Utaha không phản đối. Nàng vốn là đã sớm nhìn ra rồi. Cũng không nói ra, mà là mở miệng nói. Mặc kệ thế nào Yuichi Sao-kun xác thực đã hôn. Cái kia đến phiên ta. Chi tốt Kirisaki mới vừa nói. Xong, lúc này tâm tình phức tạp Aisaka Taiga đã đứng lên. Các ngươi chơi đi, ta muốn đi phao một chút suối nước nóng. Ta cũng đồng thời. Sakura Chiyo cũng nói theo. Hai người liền như thế rời đi. Masiro Shina không khỏi nhìn về phía Takahashi Yuichi. Taiga sao chan thật giống tức rồi. Chẳng biết lúc nào đã là L tư thế ngồi xổm. Takahashi Yuichi lúc này cũng nghĩ thông suốt sự tình. Liền lắc lắc đầu, đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Cười an ủi, nên không phải, có thể nàng thật giống có chút không cao hứng. Cái này mà, Takahashi Yuichi nhất thời nghẹn lời. Hắn vừa nãy nghĩ đến một phen đến có kết luận. Không chừng Aisaka Taiga yêu thích hắn, nhưng lại không quá xác định. Sau khi Kasumi Gaoka Utaha có việc muốn cùng Masiro Shina đàm luận, liền lôi kéo nàng cùng rời đi. Hiện tại chỉ còn dư lại Takahashi Yuichi cùng Chitot Kirisaki. Chitot Kirisaki cau mày nói, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Cái gì? Yêu thích ai liền sớm một chút nói ra a. Vẫn khó chịu ở trong lòng. Sau đó nói không chắc sẽ náo động đến không vui. Biết đại gia đều yêu thích Takahashi Yuichi nàng, có chút nhìn không được. Hơn nữa cũng muốn biết đối phương đến cùng yêu thích ai. Lúc này mới rốt cục không nhịn được lần thứ hai hỏi lên. Takahashi Yuichi cười khổ một cái. Có một số việc cho dù nói ra cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề a. Chi tốt Kirisaki, không tin, ngươi không nói làm sao biết. Ta sẽ cùng ngươi đồng thời nghĩ biện pháp. Nếu như nói ra ta đối với đại gia đều yêu thích, chỉ tốt sợ là phải đương trường bảo tàu. Đêm nay ta không chừng vẫn đúng là muốn ngủ hành lang. Có điều vẫn như vậy xác thực không tốt. Takahashi Yuichi trầm tư một phen sau, liền nghiêm túc nói, ngày mai ta sẽ nói cho đại gia. Nguyên vốn là muốn vẫn mang xuống, chí ít thại gia không cần đồ tăng buồn phiền. Nhưng từ tình huống bây giờ xem ra, tiếp tục mang xuống chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà hắn còn không biết kỳ thực Sakura Chiyo cũng yêu thích hắn. Mà chi tốt Kirisaki cái kia phần yêu thích bởi vì đại gia quan hệ mà do dự. Nhưng lại lưu ý Takahashi Yuichi. Chi tốt Kirisaki sau khi nghe tâm tình hơi hơi khoan khoái, lập tức nghi ngờ nói, tại sao là ngày mai? Bởi vì ta không muốn buổi tối ngủ hành lang. Ha, nói chung đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Ta cũng đi phao tắm suối nước nóng. Takahashi Yuichi nói xong liền rời khỏi. Cái gì mà, Chitot Kirisaki bất mãn chu mỏ một cái, lập tức biểu hiện có chút hạ. Ngược lại Yuichi yêu thích không thể là ta. Nếu như chúng ta lúc trước là cùng nhau lớn lên là tốt rồi. Một bên khác, ở Kasumigaoka Utaha khai đạo dưới, Mashiro Shina quyết định đem yêu thích Takahashi Yuichi sự tình nói cho Aisaka Taiga các nàng. Liền hai người dự định đi suối nước nóng. Lúc này cùng Sakura Chiyo ngâm suối nước nóng, Aisaka Taiga vẻ mặt có chút ủ rũ. Một bên Sakura Chiyo an ủi, Taiga Sao-chan không cần khổ sở, Mashiro Sao-chan cùng Yuichi Sao-kun quan hệ tốt như vậy, sẽ thích cảm giác cũng rất bình thường. Ta khổ sở không phải cái này. Aisaka Taiga lắc lắc đầu. Rõ ràng Mashiro Sao-chan biết chúng ta yêu thích Yuichi, có thể nhưng vẫn không đem chuyện của chính mình nói cho chúng ta. Sakura Chiyo suy nghĩ một chút, nói rằng, hay là nàng còn chưa nghĩ ra đi. Mashiro Sao-chan tính cách khẳng định cũng không nghĩ tới chúng ta phát hiện sau thì như thế nào. Ai tương đương này ta đương nhiên biết, nhưng chỉ là có chút nghĩ không ra, cho nên mới kiếm cớ nói đến tắm suối nước nóng. Aisaka Taiga một mặt phiền muộn, yêu thích người có bạn tốt yêu thích, còn không chỉ một cái. Cảm giác thật khó chịu. Sakura Chiyo gật đầu cười. Lúc trước biết Taiga Sao-chan yêu thích Yuichi Sao-kun thời điểm ta thật sự rất khó chịu. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Chí ít tùy vì chuyện này, cùng đại gia cảm tình trở nên tốt hơn rồi. Aisaka Taiga một mặt cảm động lây. Chính muốn nói cái gì? Các người ngày hôm nay còn không phao đủ sao? Hai người nghe thấy Kasumigaoka Utaha âm thanh không khỏi quay đầu vừa nhìn. Thấy Mashiro Shina cũng ở. Aisaka Taiga theo bản năng quay đầu lại. Mashiro Sao-chan, Sakura Chiyo chính muốn nói chuyện. Nhưng mà Mashiro Shina nhưng ngắt lời nói. Ta có việc vẫn muốn nói cho các ngươi. Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo không khỏi ngẩn người. Trong lòng đã đoán được là cái gì. Chúng ta qua đi ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Kasumioka Utaha đối với Mashiro Shina nói. Mashiro Shina gật gù, liền hai người đi tới. Sau đó bốn tên thiếu nữ bắt đầu mở ra nội tâm bắt đầu trò chuyện. Lúc rạng sáng, mọi người gian phòng từ lâu tắt đèn. Góc tường nơi, một thân một mình ngủ Takahashi Yuichi lúc này lại vẫn chưa ngủ. Nên gần đủ rồi, Takahashi Yuichi đứng dậy rời đi trải sau. Lặng lẽ đi tới một bên khác liều mạng năm cái cửa hàng trước. Dựa vào sân thượng ngoài cửa sổ ánh trăng, vẫn là có thể nhìn ra các nàng đều nhắm hai mắt. Một bộ ngủ say dáng vẻ. Lúc này Aisaka Taiga còn bày chữ lớn tư thế ngủ nằm. Hơn nữa liền nàng ngủ phương hướng ngược lại, chân nhỏ chính khoát lên Sakura Chiyo trên mặt, ngủ thơm ngọt. Sakura Chiyo thì lại hơi cau mày, vẻ mặt có chút thống khổ. Takahashi Yuichi kèm hạ thân, nhẹ nhàng đem Aisaka Taiga chân rời đi, lại giúp nàng che lên rắc sau. Lần thứ hai nhìn một chút mọi người, thấy không có gì lạ liền rón rén đi tới sân thượng bên cửa sổ. Hai bên lôi kéo sau đi ra ngoài tiện tay đóng lại. Thoải mái gió mát phất qua gò má. Thờ ơ, phảng phất là nói cho đối phương biết mùa xuân đến rồi. Takahashi Yuichi hít sâu một hồi, lập tức trong lòng hơi động, cả người liền phiêu nổi lên. Hướng về giữa bầu trời bay đi. Trong phòng một vị nằm nghiêng thiếu nữ chẳng biết lúc nào từ lâu mở hai con mắt. Một mặt khiếp sợ nhìn Takahashi Yuichi bay xa bóng người. Hai tay bưng như cũ dương miệng. Yuichi sao cun bay lên đến rồi. Suối nước nóng quán trọ ở ngoài thâm sơn rừng rậm trên không. Lúc này thân mang áo tắm Takahashi Yuichi chính chậm rãi bay. Mở ra hai tay, cảm thụ xung quanh đồng thời. Nguyên lai, người có thể bay lượn là như thế chuyện tốt đẹp. Takahashi Uchi trong miệng lẩm bẩm, hưởng thụ tất cả những thứ này. Trước ở Mangaya thử nghiệm thời điểm, hắn liền cảm thấy phi hành lên cũng không quá nhiều cảm thụ. Nhưng hiện tại cảm giác nhưng tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng hắn còn có thể đem tốc độ thêm càng mau một chút, nhưng không cần thiết, liền như vậy rất tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.